nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, bắt đầu lá rụng ngày mùa thu. Cuối cùng này 10 phút đồng hồ. Ta muốn cùng mọi người trò chuyện chút cái gì là bác sĩ. Tóc nhuộm thành màu đen. Tuổi mặc dù lớn, nhưng vẫn như cũ tinh thần sáng láng giáo sư. Đối với bộ y học khoa y học học sinh nói. Không biết mọi người nhìn huyện Shimane tin tức hay không? Hắn nói, một vị không có tiền ung thư người bệnh, bị đuổi ra bệnh viện, chết bệnh tại trước cửa bệnh viện. Mọi người đối với cái này có ý kiến gì không? Single, ngươi nói xem. Giáo sư ánh mắt nhìn về phía ngồi tại hàng thứ ba một tên nam sinh. Quá vô tình. Single lớn tiếng nói, những người này hoàn toàn đem bệnh viện xem như triệt triệt để mưu cầu lợi nhuận cơ cấu. Lợi nhuận cơ cấu cũng có chỗ tốt đi. Một tên họ Nozaki học sinh nói, thành lợi nhuận cơ cấu, muốn kiếm tiền, cái kia chỉ có đề cao y thuật, cho người bệnh cung cấp tốt hơn phục vụ. Bình thường xí nghiệp làm như vậy không gì đáng trách, nhưng kinh doanh bệnh viện, trừ lợi nhuận, trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải chủ nghĩa nhân đạo sao? Lại một tên đệ tử mở miệng, mặc kệ là bệnh viện, còn là bác sĩ, bất luận cái gì sinh mệnh, ta cho rằng, chỉ cần hắn có thể sống sót, liền phải để hắn sống sót. Quá lý tưởng, căn bản không thực tế. Cái này chẳng lẽ không phải là bác sĩ sứ mệnh? Sứ mệnh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có thể làm đến sao? Thực tế một chút được hay không? Cũng bởi vì làm không được, cho nên liền có thể cứu chết không cứu sao? Kia là ung thư hoạn người. Chết ở đâu không phải là chết. Ngươi cái tên này, quả thực cùng dao giải phẫu băng lãnh. Giống như dao giải phẫu băng lãnh không tốt sao? Chỉ có dạng này, làm giải phẫu thời điểm mới có thể chính xác hơn. Dao giải phẫu là băng lãnh, nhưng cầm nó bác sĩ tâm là nóng. Ha ha, giáo sư cởi mở cười lên. Xem ra tất cả mọi người có lý niệm của mình à. Rất tốt, dạng này rất tốt. Ta lo lắng nhất, chính là trên xã hội tất cả đều là thiện lương hoặc ấn quy tắc làm việc ra hỏa. Giáo sư, ngài cho rằng như thế nào? Đối mặt chú định chết đi ung thư bệnh nhân, hơn nữa còn là một tên không có tiền nằm viện người. Bệnh, một tên đệ tử bổ sung, nên làm cái gì bây giờ? Giáo sư cũng lộ ra nhức đầu sắc mặt. Minamoto-kun, ngươi cảm thấy thế nào? Nên làm như thế nào? Liên quan tới vấn đề này, Minamoto Shimoto cũng suy nghĩ qua. Hắn nói, bất luận kẻ nào đều phòng ngừa không được tử vong. Xem như bác sĩ, không có khả năng cứu vớt mỗi một tên người bệnh. Tỉ như nói vị này ung thư người bệnh. Cho nên có đôi khi để người nghĩ thông suốt, viện trợ người bệnh đi hướng tử vong, cũng là chức trách của thầy thuốc. Đây là bác sĩ giết người phương pháp. Giáo sư gật đầu, giết người, nói hay lắm, đáng sợ. Trong lớp mấy tên nữ sinh sợ hãi nói. Minamoto-kun ý tứ, nói là muốn để cứu không thể cứu ung thư người bệnh tiếp nhận tử vong. Vậy có phải cần phải đem hắn đuổi ra bệnh viện đâu? Vừa rồi cãi lộn học sinh hỏi, nghe viện trưởng là được, xem như bác sĩ, lại thế nào kiên trì cũng vô dụng đi. Minamoto Shimoto trả lời, nếu như ngươi là viện trưởng đâu? Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ, nói, nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, ta cần phải sẽ không để cho đối phương ra ngoài. Lý do, kiên trì bệnh viện cần phải lợi nhuận. Học sinh chất vấn. Ta nếu là đem người đuổi đi ra, mẫu thân của ta sẽ đánh chết ta. Không, dù sao cũng là con ruột, cần phải sẽ chỉ làm ta phạt quý. Phạt quý, ha ha ha ha. Trong phòng học bộc phát một hồi cười to. Minamoto Shimoto, ngươi cái tên này cũng quá không có tiến bộ rồi. Đều 20 tuổi, còn biết bị mẫu thân mình phạt quý. Ha ha ha, các ngươi biết cái gì? Minamoto Shimoto không cho là đúng. Xem thường người bệnh, tại sao không đi ngân hàng đoạt tiền của người khác? Tại sao xã hội có thể ổn định vận hành? Không phải liền là bởi vì có người trông coi sao? Tại hạ khóa chuông âm thanh bên trong, hắn lớn tiếng tuyên bố, tùy tâm sở dục, không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng được khảo nghiệm. Muốn hạnh phúc, liền nhất định phải đem lý tính gông xiềng bọc tại tất cả mọi người trên cổ. Từ nay về sau, Minamoto Shimoto bạn học đều cảm thấy hắn cần phải đi làm chính trị gia. Nhưng bọn hắn bản thân tuyệt không nghĩ sinh hoạt tại bị Minamoto Shimoto loại người này quản lý trong xã hội. Ai nhận được trên cổ bộ rễ xiềng xích, cũng không phải chó, liền xem như chó, chỉ sợ cũng không nguyện ý bị buộc lấy a. Đáng tiếc là, trên thế giới này chó cũng không bằng người nhiều vô số kể. Chỉ có không ai thật là chó, cho nên không biết chó đến cùng có nguyện ý hay không bị buộc lấy. Bị cắt xén, bị giam trong nhà, bọn chúng chỉ có thể phục tùng cường giả, cũng chính là nhân loại thẩm mỹ. Cứ việc không có thảo luận ra kết quả, nhưng giáo sư thật giống đã vừa lòng thỏa ý. Nói, các vị bạn học, nếu muốn trở thành một tên chân chính bác sĩ, chỉ nhớ kỹ trong sách thuốc nội dung còn không được. Triết học, luân lý, y sư pháp đều muốn học tập. Tốt, tan học, Minamoto Shimoto cho bút đắp lên nắp bút, khép sách lại, đi ra phòng học. Tháng 11, trong hành lang luôn luôn lộ ra một cỗ râm mát. Bởi vì lại là bộ y học hành lang, cho nên để dưới người ý thức liên tưởng đến tầng hầm cùng thi thể. Mặc áo choàng trắng Minamoto Shimoto đi tại âm lãnh hành lang, cho người ta một loại u ám đẹp. Bộ y học khỏe mạnh khoa tổng hợp nữ sinh khá nhiều. Đối với các nàng mà nói, nhìn Minamoto Shimoto đi đường, đại khái là mùa đông đến lên lớp duy nhất an ủi. Rời khỏi cao ốc, trước mắt là một rừng cây. Trong rừng cây chính là San Siro Pon. Bên cạnh ao cây Gelkova trái cây đã thành thục. Tại sao ta cùng Miko tình yêu còn không có kết quả đây? Ai tương đương? Minamoto Shimoto vừa nghĩ. Bên cạnh hướng Yasuda giảng đường đi tới. Ánh nắng rơi tại hắn áo khoác trắng bên trên. Chiết xạ hào quang đẹp mắt. Bởi như vậy, Minamoto Shimoto lại từ một tên kỹ thuật cao siêu u ám bác sĩ, biến thành ánh nắng sáng sủa minh tinh bác sĩ. Hết thảy đều rất hợp hắn. Đi mau đến bộ văn học lúc, hướng Đại học Tokyo cửa chính phương hướng nhìn lại. Nhu hòa ngày mùa thu ánh nắng vẩy vào ngân hạnh trên đường lớn. Một cây vàng óng, ngân hạnh xem ra thẳng tắp, cao quý. Làm mùa thu cái này thời tiết cũng biến thành thong dong cùng thể diện. Yasuda giảng đường bên trên to lớn đồng hồ đã chỉ hướng 12:15, tan học 5 phút đồng hồ. Hai người kia y nguyên không đến. Buổi chiều chói mắt ánh nắng rơi xuống, chiếu lên chung quanh giống như là đang phát sáng. Minamoto Shimoto đứng tại Yasuda giảng đường phụ cận giống như là tường thành lỗ châu mai vị trí. Phơi nắng, khởi sướng ngốc, hôm qua từ tử thần điện đi ra. Ba người không có lưu lại, trực tiếp trở về Tokyo. Shirako vẫn như cũ canh giữ ở bí cảnh cửa vào, ngồi tại cổng Tori trên xà ngang, tới lui hai chân, trở lại đền thờ. Minamoto Shimoto nhìn quanh một vòng phòng khách, hỏi Shirako, Noi đâu? Bên trong phòng chơi đùa. Một lát sau, tóc vàng phất phơ, thân hình thẳng tắp công chúa đi ra, cầm trong tay máy chơi game. Ngón tay thon dài không ngừng điều khiển. Nàng mặc một kiện màu lam nhạt đai đeo váy. Bên ngoài khoác sa mỏng. Hơi mở màu trắng áo khoác. Cho ta tiền. Ta muốn đi mua trò chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Còn có. Cho thêm ta một chút thần lực. Ta sợ lạnh. Không muốn mặc áo dày. Đầu nàng đều không ngẩng. Nói tiểu thư. Chúng ta không phải là chủ tớ. Không có bất kỳ cái gì thượng hạ cấp quan hệ. Ngươi không cần nghe ta. Ta cũng không có cho ngươi phát lương thù tất yếu. À, nói cuối cùng từ trên máy chơi game nâng lên tầm mắt. Một mặt ngươi không giải thích được nói cái gì. Tranh thủ thời gian cho ta tiền, phản nghịch thiếu nữ biểu lộ. Ta rõ ràng, Minamoto Shimoto từ bỏ. Xế chiều ngày mai, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Một mình ngươi ra ngoài ta không yên lòng. Nhớ kỹ liền tốt, nói thờ ơ nói. Lúc này, tự hồ hõm vai ngứa, nàng đưa tay gãi gãi, đai đeo từ trên vai trượt xuống, lộ ra một nửa bộ ngực. May mắn Đai Đeo kịp thời bắt lấy trên vách đá hoa hồng. Không có triệt để ngã vào vách núi. Nàng tựa như một yên tiền rơi tại. Không hề để tâm. Tùy ý lắc một cái vai. Đem Đai Đeo treo trở về. Ngày mai, nhớ kỹ. Thiếu nữ tóc vàng vừa đánh trò chơi. Bên cạnh rời khỏi phòng khách. Mà lúc này, một vị khác thiếu nữ tóc vàng Shirako. Còn tại cùng Kanbayashi Miko nói xong rời đi về sau chuyện phát sinh. Tiểu Hồ Điệp ở một bên hưng phấn bổ sung. Cho nên xế chiều hôm nay lại muốn xin phép nghỉ. Mang Noi đi mua trò chơi phía trước. Còn muốn đi thấy Ogoso. Thương nghị Honsu thần chủ sự tình. Ogoso sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn. Biết nói tới yêu cầu gì đâu. Giao ra Hương Diệp Quan bên trong toàn bộ chú pháp. Nếu như là để hắn cùng Kanbayashi Miko kết hôn liền tốt rồi. Đừng ngốc cười. Ta không có cười ngây ngô. Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần. Trước mắt đã đứng hai vị ôm sách mỹ lệ nữ sinh viên. Himemiya Izayoi màu đen áo hoodie. Màu đen quần jean. Lại khóc lại đẹp. Giống như là một đóa kiều diễm hoa hồng đen. Kanbayashi Miko mặc một bộ màu trắng mang mũ áo khoác. Vạt áo mở rộng ra. Bên trong là một kiện cao cổ tuyến áo. Thời thượng lại nhu thuận. Còn có chút thanh thuần nữ sinh viên hương vị. Ngươi trên mặt là không có cười. Himemiya Izayoi nói. Nhưng chúng ta hai cái là quan hệ như thế nào? Hiểu rõ. Trong lòng ngươi cười không có cười. Ta còn có thể không biết. Thật tốt cười cái gì? Kanbayashi Miko thanh âm nhã nhặn hỏi Minamoto Shimoto. Đang suy nghĩ Ogoso biết đưa ra yêu cầu gì. Nói không chừng là nhường ta cưới ngươi. Lại tăng thêm Kyoto Noriyosu nói muốn cho ta cùng Izayoi Chang tứ hôn. Bởi như vậy, ta cảm thấy ta đã có thể thoái ẩn sơn lâm. Trách không được ngươi muốn cười. Liền ta đều muốn cười. Himemiya Izayoi thật đúng là cười lên. Kanbayashi Miko cũng cười. Nàng nói, ngươi thật biết nghĩ. Nói không chừng đâu. Chẳng lẽ bởi vì mộng tưởng xa xôi. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ nha. Ba người đi tại màu vàng ngân hạnh che đậy sân trường. Ngẫu nhiên một trận gió thổi qua. Lá rụng giống chó con tại bên chân đảo quanh. Không biết cái nào phòng ăn. Chính đặt vào Yamashita Tatsuro đêm Giáng sinh. Mưa qua đêm khuya. Lại biến thành tuyết đi tương đương. Khoảng cách lễ Giáng sinh không phải là còn sớm sao. Những thứ này chủ quán đến cùng là suy nghĩ rất nhiều kiếm tiền. Oa, đây chính là Tokyo a. Một đám nghe xong khẩu âm, liền biết là từ Kansai đến học sinh cấp 3, ngay tại tu học lữ hành. Nữ sinh mặc màu nâu đậm tay áo dài quần áo thủy thủ. Váy xếp nếp, buộc lên khăn quàng. Nam sinh thì là màu đen áo không bâu chế phục. Đi ra rồi. A, một cái màu nâu tóc ngắn nữ sinh kêu rên lên. Tại sao tu học lữ hành muốn tới Tokyo tham quan quốc hội nghị sự đường a? Ta muốn đi Okinawa. Mùa đông đi Okinawa có thể làm gì đó. Đừng thương tâm. Cho, vừa mua bánh kép. Hảo hữu lớp trước tham quan xong. Mua ăn tại cửa ra vào đợi nàng. Cảm ơn, đang muốn ăn ngọt. Màu nâu tóc ngắn nữ sinh cầm qua bánh kép. Kỳ thật cũng không có nhàm chán như vậy đi. Hảo hữu nói, Kanto cùng Kansai hoàn toàn khác biệt, là hoàn toàn đối ngoại mở ra hiện đại văn hóa, có thể học được rất nhiều. Một cái là đế chế, một cái là sao? Kanto thể chế là gì đó ấy nhỉ? Cùng loại chế độ quân chủ tổng thống chế. Nói trắng ra còn là chế độ quân chủ. Ogoso đời đời thế tập ngươi lịch sử có hay không thật tốt nghe a? Ta sống tại ngay sau đó. Màu nâu tóc ngắn nữ sinh ngửa đầu. Nhô lên căn bản không có gì có thể ưỡn lên ngực. Đồng dạng cầm bánh kép hảo hữu. Nhịn không được vịn chán đầu thở dài. A, màu nâu tóc ngắn nữ sinh rít lên một tiếng. Làm sao rồi? Hảo hữu bận bịu ngẩng đầu. Tại trước người hai người. Là một vị đang chuẩn bị đi vào quốc hội nghị sự đường nam nhân. A, màu nâu tóc ngắn nữ sinh phát ra thấp giọng kêu rên. Mặt nhanh tiến đến nam nhân ngực. Ta bánh kép, một ngụm cũng chưa ăn a. Là ngươi, hảo hữu nhận ra cái này nam nhân. A, ngươi là, màu nâu tóc ngắn nữ sinh che miệng. đồng dạng nhận ra hắn. Ngươi không phải là tại từ trên cầu té xuống, đem chúng ta nước đá bào làm lật ra hỏa sao? Hảo hữu vội vàng kéo nàng quần áo thủy thủ, màu nâu tóc ngắn nữ sinh. Cuối cùng nhớ tới bản thân đem bánh kép làm người khác trên quần áo. Trên mặt hiện ra áy náy biểu lộ, bắt đầu ngại ngùng. Cái kia thật xin lỗi. Nàng thật sâu khom người chào. Các ngươi, Minamoto Shimoto cúi đầu nhìn xem trên người mình bánh kép. Thử thăm dò hỏi, là không thích Kyoto Đại học, muốn đổi một trường học. Không phải không phải, màu nâu tóc ngắn nữ sinh dùng sức khoát tay, như trống lúc lắc liều mạng lắc đầu. Rất hài lòng, thật rất hài lòng, không phải là, ta không phải là muốn nói cái kia. Tóm lại, thật thật xin lỗi, làm sao rồi? Kanbayashi Miko hỏi, nàng trông thấy trên quần áo của Minamoto Shimoto bơ cùng ô mai. Cầm ra khăn đưa cho hắn, nhìn xem phía trước đi đường. Nàng dạy dỗ, thật xin lỗi. Màu nâu tóc ngắn nữ sinh lần nữa cúi đầu. Quần áo thủy thủ cổ áo, triệt để lật lên. Nàng không phải là nói ngươi. Minamoto Shimoto cười nói, hắn đối với cái này hai tên học sinh nữ cấp 3 ấn tượng rất tốt. Mỗi khi trông thấy các nàng, hắn liền nhớ lại Kitauji pháo hoa đại hội, cùng Kanbayashi Miko lần thứ nhất hôn. Đơn giản xử lý quần áo một chút, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi đi vào quốc hội nghị sự đường. Sau khi đi vào, hai vị vu nữ tại cái khác căn phòng uống trà chờ hắn. Minamoto Shimoto một mình đi gặp mặt Ogoso. Cùng Kansai khác biệt, Kanto không phải là triều đình, là chính phủ, không phải là quan viên, là công vụ viên, mặc không phải là quan phục, là âu phục. Ogoso cũng giống như thế, một thân tỉ mỉ cắt lượng tây trang màu đen, màu trắng bạc tóc, giống như là một cái nhiễm lên đi trang nghiêm. Shimoto-kun, Ogoso mặt mang nụ cười thân thiết, cùng Minamoto Shimoto mặt đối mặt. Hai người tại một gian văn phòng, ngồi tại ghế sofa khu, văn phòng rất phổ thông, đầy vách tường sách, một cái bàn làm việc, trên bàn đặt ở mấy bộ điện thoại, một cái ống đựng bút, một chương khung hình, chưa phê xong văn kiện nằm trên bàn, một nhánh khắp nơi có thể thấy được Mitsubishi bút đỏ, kẹp ở văn kiện bên trong. Tại thư ký bưng tới trà thời gian, Minamoto Shimoto thừa cơ dò xét văn phòng. Chăm chú nhìn thêm khung hình, muốn nhìn một chút, Ogoso tầm mắt nhìn về phía khung hình, cười hỏi hắn, không cần. Minamoto Shimoto nâng chung trà lên, nhấp một miếng, ngươi bây giờ cùng Miko ở cùng một chỗ. May mắn chiếu cố cho nàng, Miko cũng đã đến có thể chiếu cố người niên kỷ. Ogoso than thở, nhẹ tay đập vào dựng lên trên đùi, đây là làm sao rồi? Hắn đột nhiên phát hiện Minamoto Shimoto ngực vết bẩn, ăn đồ ăn không cẩn thận điều đi lên. Minamoto Shimoto trả lời, Ogoso đại nhân, gọi ta thúc thúc là được. Ogoso năm ngón tay giao nhau, cười nói, thúc thúc, ngài cần phải nghe nói. Ta lần này đến, là vì Honshu thần chủ sự tình. Ta đây đương nhiên biết, nhưng là, Shimoto-kun. Ogoso trầm ngâm. Nâng chung trà lên uống một ngụm, trở thành Honshu thần chủ, cũng không phải là lấy được ta cùng Kyoto Noriyosu đồng ý mới được. Không phải sao? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Honshu thần chủ, nắm giữ Honshu điều binh khiển tướng quyền lợi. Ogoso đặt chén trà xuống. Có được lớn như thế quyền lợi, đương nhiên phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Hắn dùng cặp kia nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào màu sắc con mắt, nhìn chăm chú Minamoto Shimoto, nói, ý kiến của ta cũng không trọng yếu, người nhất định phải đạt được Honshu nhóm người tu hành tán thành, mới có thể ngồi lên chức vị này. Ta rõ ràng. Minamoto Shimoto gật đầu, tha như thế một vòng lớn, bất quá là muốn đưa yêu cầu. Ogoso thúc thúc, mời ngài nói cho ta. Làm như thế nào lấy được Honshu nhóm người tu hành tán thành? Shimoto-kun nghe nói qua Koromoe. Nghe nói qua, nghe nói là cách này gần nhất huyện cấp yêu quái. kém chút hủy toàn bộ huyện Miyagi, mà lại đến nay còn sống. Không sai, người biết cuối cùng đem thần bức lui người là ai chăng? Này cũng không rõ ràng. Đời trước thần Vu, Ogoso bình tĩnh nói, căn cứ âm dương lều tin tức. Ogoso nói tiếp, đi qua thời gian mười mấy năm, Koromoe đã dưỡng tốt nguyên bản gần như không thể tự lành thương thế. Biết tại gần đây một lần nữa trở về Kanto mặt đất. Ý của ngài là nhường ta tiêu diệt thần. Tiêu diệt thần, chứng minh ngươi có thủ hộ Kanto thực lực. Nếu như ngươi có thể làm đến, có hay không ta bổ nhiệm căn bản không trọng yếu. Mọi người biết tự nguyện phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Minamoto Shimoto đối với mình rất có tự tin. Cho hắn thời gian, gì đó huyện cấp yêu quái, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng tự tin không phải là tự đại. Hắn biết rõ, giờ này khắc này, đừng nói là hắn, liền xem như có Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, cũng tuyệt không phải huyện cấp yêu quái đối thủ. Tiêu diệt Koromoe, trở thành Honshu thần chủ là trọng yếu. Nhưng làm sao có thể so ra mà vượt hai người các nàng? Đang lúc Minamoto Shimoto khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Chuẩn bị từ bỏ lúc, Ogoso nói, chuyện này ta sẽ thông báo cho Miko, để nàng giúp ngươi. Minamoto Shimoto ngẩng đầu, nhìn chăm chú Ogoso, nàng thế nhưng là nữ nhi của ngài. Hắn gằn từng chữ nói, chính là bởi vì là nữ nhi của ta, ta mới khiến cho nàng đi. Lúc cần thiết, ta cũng biết tự thân lên tràng. Vị nào chiến tử người tu hành, không phải ai con gái nhi tử. Ai phụ thân mẫu thân? Shimoto-kun, chúng ta không phải là thần đạo giáo. Rõ ràng chỗ sâu Tokyo khu vực phồn hoa nhất, nơi này lại nghe không đến bất luận cái gì ồn ào âm thanh. An tĩnh để người hoài nghi thế giới bên ngoài có phải hay không đã biến mất. Ta rõ ràng, Minamoto Shimoto ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh. Trừ Miko, ta biết mời cái khác người tu hành giúp một tay. Ogoso nói. Vì Kanto, Shimoto-kun, làm ơn tất hết sức, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.